Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 143 quỷ dị nhà tang lễ 18. Tương xem, vạn yêu kỳ, vạn năm người đàn ông độc thân. Này ba cái từ liền ở bên nhau có chút không bình thường a. Tô Tây Yến sắc mặt bất biến. Bình tĩnh mà chụp hình cho chính mình đã phát một phần. Áp sau tính sổ, một khác đầu, cảnh sát Triệu bị mấy cái đồng liêu lăng là cho đẩy ra tới, kia gì? Bạch đại sư, chư vị có cái gì an bài không? Bạch Nguyệt Anh xách theo chính mình di động mờ mịt ngẩng đầu. Gì an bài a, nàng lại không đi theo đi xuống. Tự thấy thôi Chiêu cùng Tô Tây Yến hai người, nàng cũng đã cho chính mình mở ra tự động đi theo công năng. Không nhúng tay không tìm cha. Xong việc kết thúc công việc cọ điểm thù lao. Thật tốt sự a, trùng hợp lúc này di động vang lên đấu địa chủ thất bại âm hiệu. Bạch Nguyệt Anh sắc mặt biến đổi. Vạn phần đau lòng chính mình mới vừa kiếm trở về cây đậu, cảnh sát Triệu nhìn nàng sắc mặt thay đổi. Trong lòng cũng đi theo run lên, vội không ngừng nói, ta thật không có ý gì khác. Mặt trên dặn dò quá lần này hành động chúng ta này đây phối hợp kết thúc là chủ. Muốn như thế nào làm đều xem các ngươi tới, nhưng là làm các huynh đệ vẫn luôn đều như vậy đợi cũng không phải hồi sự a. Cảnh sát Triệu vẻ mặt đau khổ, trải qua qua tam quan mài rũa suy sụp sau, hắn một chút đều không nghĩ lây dính này đó thần thần thao thao đồ vật. Cái gì bị nướng chế quá thi thể, từ nhi hoa la hoảng cổ trùng, cắt ra tới là trống không con rối. Hắn một chút, đều, không, tưởng. Tiếp, xúc, nhưng là hắn vẫn là đến đem việc này cấp thu phục. Làm người hảo khó, làm tốt cảnh sát càng khó, Bạch Nguyệt Anh cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Tuy rằng cảnh sát các đồng chí đều huấn luyện có tố. Đụng phải cái gì huyết phần Phật trường hợp cũng có thể khống chế được chính mình trái tim. Nhưng cũng không thể làm cho bọn họ liền như vậy đứng chơ đi, kết quả là... Nàng chớp mắt liền dính tới rồi Tô Tây Yến trên người, Tô đại ca. Ngươi nói chúng ta muốn hay không tìm một chỗ trước chờ lát nữa. Thời tiết lạnh, đại gia ở chỗ này đợi cũng không phải sự, bằng không tìm cái ấm áp điểm địa phương làm đại gia đợi chơi chơi đấu địa chủ. Cảnh sát Triệu, ai ngờ cùng ngươi cùng nhau chơi a. Bạch Nguyệt Anh tễ gương mặt tươi cười, đôi mắt lộc cộc truyền. Tô Tây Yến biết nàng lời này chính là nói. Phỏng chừng là lo lắng bọn họ một đám người tễ ở chỗ này cũng không làm cái gì làm vây xem quần. Chúng nhìn không tốt lắm. Hơn nữa đem nhân ra cảnh sát các đồng chí đều lượng ở chỗ này cũng không phải một hồi sự. Tuy nói lúc này nhiệm vụ quân chủ lực là bọn họ mấy cái. Nhưng cũng không thể đem nhân ra đương bình hoa bãi xử nhi, bọn họ bôn ba một buổi trưa. Cảnh sát các đồng chí cũng không nghỉ ngơi quá, còn có không ít là từ huấn luyện doanh trực tiếp cấp chiều lại đây. Phong trần mệt mỏi liền nước miếng cũng chưa uống thượng đâu, Tô Tây Yến nhìn. Vừa vặn đối diện liền có ra cửa hàng thức ăn nhanh. Bên cạnh còn có một ít mặt cửa hàng linh tinh, một cái trên đường ăn cái gì địa phương không ít, lúc này sắc trời đã sắt hắc, vừa vặn lại là cơm điểm. Một cổ đồ ăn hương vị liền phiêu ra tới, Tô Tây Yến móc ra chính mình hắc tạp không phải. Móc ra thôi Chiêu Alipay, đều đến ăn cơm điểm. Không cần đề phòng như vậy nghiêm, ta hành động không tiện. Các ngươi hỗ trợ cho đại gia đính phân đồ ăn. Đính hảo điểm không cần cho ta tiết kiệm tiền. Đúng rồi, lại mỗi người định ly trà sữa. Từ từ buổi tối thu đội cầm ấm áp điểm, không. Này sao được, cảnh sát Triệu vội vàng xua tay. Chúng ta đều có trợ cấp, không thể loạn thu nhân dân đồ vật, ngươi cùng ta khách khí cái gì. Tô Tây Yến câu lấy chính mình công tác chứng minh ở trước mặt hắn lung lay một chút. Coi như là đồng sự mời khách ăn cơm, không cần thay ta tỉnh tiền. Này bữa cơm tiền còn không có ta một lá bùa quý đâu, hơn nữa cũng không phải khiến cho các ngươi nghỉ ngơi. Mang cứu hộ khuyển không? Từ từ phân hảo đội phái người đi phụ cận cống thoát nước khẩu tuần tra. Hẳn là có thể có phát hiện. Đêm nay thu đội vãn nói. Ta lại thỉnh đại gia ăn khuya, cảnh sát Triệu do dự một chút. quay đầu lại nhìn thẳng tắp đứng các binh lính, này. Hảo đi, ta đây liền thế bọn họ cảm ơn ngươi, cảm tạ cái gì ta. Mau đi đi, Tô Tây Yến vẫy vẫy tay. Chính mình cũng không nghỉ ngơi. Đi bên ngoài tìm cái bàn ghế bắt đầu vẽ bùa. Họa trừ tà phù, loại này sơ cấp phù chú hắn dự trữ lượng không phải rất lớn. Lần trước ở vạn người hố toàn bộ toàn cấp hết, mặt sau cũng không bổ sung chỉ có thể hiện tại trường thi họa điểm cống thoát nước hư cảnh không. Phải thực hào, hắn đánh giá thôi chiêu cũng không thể tại hạ đầu đãi thời gian rất lâu. Lại quá một lát hẳn là có thể ra tới, nghĩ đến nhà tang lễ nhìn đến vài thứ kia. Tô Tây Yến vẽ bùa tay ngừng một chút, hắn có phải hay không hẳn là chờ đại gia vội xong lại làm cho bọn họ ăn cơm. Này vấn đề không bối rối hắn bao lâu, thôi chiêu ở dưới thời gian vượt qua hắn dự kiến lâu. Hắn xuất hiện thời điểm mọi người đều đã ăn xong rồi, phanh. Đợi nồng đậm mùi máu tươi, thôi chiêu lạnh mặt từ dưới thủy đạo bò ra tới. Mỗi đi một bước, phía sau liền truyền đến bàng mà một tiếng. Như là thứ gì khái trên mặt đất thanh, Bạch Nguyệt Anh bọn họ duỗi cổ đi xem. Phát hiện thôi chiêu lôi kéo một nữ nhân đầu tóc chính hướng lên trên kéo đâu. Kia nữ nhân đầy người là huyết, cũng không biết là sống là chết. Nửa cái thân thể kéo trên mặt đất cùng cống thoát nước đi lên cái kia giá sắt tạp mà loảng xoảng. Loảng xoảng vang, đã trở lại. Tô Tây Yến liền ngồi ở kia cống thoát nước trước mồm mặt. Hắn ở thôi chiêu mở miệng trước ngăn chặn hắn nói đầu, đầy người là huyết. Qua bên kia lữ quán tẩy tẩy đi, trở về lại nói, thôi chiêu nhấp môi đi. Sắc mặt của hắn không quá đẹp, cũng là, bất luận là cái nào người, trên người bị dính này những máu me nhầy nhụa đồ vật. Đều sẽ không vui vẻ. Tô Tây Yến quay đầu liền cấp cảnh sát triệu gọi điện thoại. Làm chuẩn bị tốt người đi theo cùng nhau tiến cống thoát nước. Mang lên trang bị, phòng hộ phục, pháp y ở mặt trên đợi mệnh, xác định phía dưới tình huống sau lại đi theo xuống dưới, Bạch Nguyệt Anh nhìn Tô Tây Yến xoát địa. Một chút đem phòng hộ phục bộ chính mình trên người, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng gập ghềnh hỏi Tô đại ca, ngươi sẽ không cũng tưởng đi theo bọn họ cùng nhau đi xuống đi. Không sai, Tô Tây Yến búng tay một cái. Trên mặt mang theo rảo hoạt tươi cười, ta đều đem thôi chiêu cấp chi khai. Ngươi đừng nghĩ, cản ta a, hợp lại ngươi làm người đi tắm rửa chính là vì chính mình có thể đi xuống. Bạch Nguyệt Anh bọn họ giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không dám liền như vậy thật đem Tô Tây Yến cấp buông đi. Hướng thực tế nói, hắn còn là cái người bệnh a. Ta biết ta là người bệnh a, nhưng ta cũng sẽ không kéo chân sau. Cùng lắm thì các ngươi cùng ta cùng nhau đi xuống, Tô Tây Yến theo lý cố gắng. Hắn tổng cảm thấy thôi chiêu giấu giếm hắn một chút đồ vật. Không đơn giản là WeChat thượng kia vài câu đối thoại, còn có quan hệ với cống thoát nước nữ nhân này. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy người nọ trên người có loại hắn rất quen thuộc đồ vật. Hình như là đã từng gặp qua giống nhau, vừa mới thôi chiêu từ phía dưới đi lên thời điểm trên người. Còn mang theo không có tan đi sát khí. Hắn tức giận, hơn nữa thực tức giận. Vì cái gì, ấm sành thôn, tư tế, con rối, khâu thi thể linh kiện. Tô Tây Yến đem vừa mới gặp được đồ vật đều suy nghĩ một lần. Tạm thời vẫn là không có đầu mối. Nếu không nghĩ ra được, liền không ngại đi trực tiếp nhìn xem, mặc vào phòng hộ phục cùng thợ mỏ thức đi đầu đèn mũ. Hắn đi theo cảnh sát người dẫm lên thang cuốn tiến vào cống thoát nước băng kỳ, dày dẫm tiến nước. Bẩn chung, mang theo một mảnh vẩn đục bọt nước, ở bên ngoài là có thể ngửi được cái loại này tanh hôi vị ở chỗ này càng thêm rõ ràng. Mặt đất cùng trên vách tường sinh tảng lớn thanh hắc sắc rêu phong. Hoạt lưu lưu mà hơi không lưu ý liền sẽ té ngã, đầu đèn ánh sáng đánh sáng này phiến chật trội khu. Vực. Đem ngầm đen như mực một mảnh miễn cưỡng chiếu sáng lên. Bọn họ chính dựa tường đi ở duyên biên giai thượng, ly bên cạnh cái kia chảy xuôi màu đen nước bẩn cống thoát nước thông đạo chỉ có một bước khoảng. Cách phía trước thông đạo tựa hồ là bị thứ gì cấp tắc nghẽn. Trong thông đạo nước bẩn mặt nước rất cao, cơ hồ muốn ngập đến bọn họ hiện tại chân mặt vị trí, Tô Tây Yến có thể tới rất nhiều chìm nổi ở trong thông đạo cũ nát đồ vật, cũ nát mao nhung món đồ chơi, bị bẻ rớt đầu búp bê Barbie, dùng quá bàn chải đánh răng, các loại bao ni lông, còn có, thi thể, đi tuốt đàng trước mặt cảnh sát Triệu bước chân một đốn. Từ trong thông đạo vớt ra một con bị cắn rớt đầu lão thử. Nó đã chết hẳn là có đoạn thời gian, toàn bộ thân thể đều đã bị phao đến sưng vù chóc ra. Nhưng vẫn là có thể thấy được, này chỉ lão thử sinh thời to mọng cho dù vứt bỏ đầu. Buông tay xách một chút, vẫn là nặng trĩu, thuyết minh bọn họ ở chỗ này, có phi thường dư thừa đồ ăn nơi phát ra. Cảnh sát Triệu lấy cái bao ni lông đem lão thử thi thể cấp trang đi vào. Đoàn người dẫm lên nước bẩn tiếp tục đi tới, ước chừng đi rồi mới tới phút tả hữu. Trước mắt lộ bỗng nhiên trống trải lên, bọn họ tựa hồ là đi tới mấy cái cống thoát nước quản giao. Hội địa phương, quanh thân 5-6 cái xuất khẩu nước bẩn chảy tới nơi này. Hội tụ lên sau lại chảy xuôi đến một cái lớn hơn nữa trong thông đạo. Cái kia cửa thông đạo từng có lưới lọc tre, có thể đem nước bẩn chung những cái đó vật phẩm đã cho lự ra tới. Ngưng lại ở chỗ này, chờ đợi có người tới rửa sạch mang nơi này qua lưới lọc lại không biết bị người nào làm ra một cái. Thật lớn phá động, sở hữu đồ vật đều theo cái kia cửa động chảy đi xuống, Tô Tây Yến nghe thấy đi ở phía trước cảnh sát. Triệu hít ngược một hơi khí lạnh. Những cái đó đi theo hắn phía sau người sắc mặt cũng không được tốt xem. Tô Tây Yến bị hộ ở trung ương, ở cái kia hẹp hòi trong thông đạo vô pháp thấy phía trước đồ vật. Dứt khoát liền lướt qua bọn họ đi ra ngoài, không biết từ nơi nào đến một cổ gió lạnh thổi qua. Ở trống trải mà trong thông đạo mang ra một trận thê lương mà. Gần như tiếng khóc giống nhau tiếng gió. Trên mặt đất hàn ý xuyên thấu qua thật dày phòng hộ phục cuồn cuộn mà thương. Đưa bọn họ ngũ tạng lục phủ đều mang lên một cổ trầm trọng lạnh lẽo, không có người ta nói lời nói. Bọn họ chỉ là trầm trọng mà tránh ra. Tô Tây Yến rốt cuộc thấy được kia làm cho bọn họ kinh ngạc tồn tại, đó là một khối thi thể. Một khối đã chết có chút thời gian nữ tính thi thể, nàng ăn mặc áo sơ mi quần dài. Bị bọt nước mà trắng bệch gương mặt mơ hồ có thể thấy được sinh thời vài phần tuổi trẻ cùng tiếu lệ. Nàng tuổi hẳn là sẽ không quá lớn, nàng đôi tay trình vây quanh trạng thái, trong lòng ngực gắt gao mà ôm một cái tuổi rất nhỏ hài tử. 3-4 tuổi vóc người, trên đầu còn chát sừng dê biện, này ước chừng là một đôi mẹ con, mẫu thân ôm hài tử. Cuộn tròn khởi thân thể. Ở cuối cùng một khắc cũng ở bảo hộ nàng, Tô Tây Yến mặt trên. Ở hai từ cổ áo chỗ sờ soạng một phen, đầu ngón tay xúc cảm thô ráp, mang theo rất nhiều cắt sỏi. Tới gần nhìn lên, có thể nhìn đến các nàng hai trên người còn tàn lưu bùn đất, các nàng hai tử vong địa điểm không ở. Nơi này, các nàng vì cái gì sẽ tại đây? Tô Tây Yến tới gần tưởng lại nhìn kỹ, dòng nước thanh âm hấp dẫn hắn chú ý. Ở cái này thông đạo chỗ sâu trong, sáng lên hai điểm quỷ dị hoàng màu xanh lục như vậy hai điểm hoàng màu xanh lục. Dần dần càng ngày càng nhiều, rậm rạp mà từ trong bóng đêm xuất hiện, đem ống dẫn chỗ sâu trong toàn bộ chen đầy, Tô Tây Yến trong lòng nhảy dựng. Theo bản năng lui về phía sau, nhưng còn không có tới kịp thối lui, bên cạnh người không hề dự triệu mà duỗi lại đây một con trắng bệch tay. Đột nhiên kéo lấy hắn cánh tay, lôi kéo hắn về phía trước thả người nhảy, phanh, Tô Tây Yến cảm giác chính mình tựa hồ dẫm tới rồi cái gì mềm hoạt đồ vật. Rồi sau đó trước mắt tối sầm, ở trong nháy mắt kia tựa hồ mất đi ý thức. Hết chương.